Đại nhân, không nên để mọi chuyện ngày càng rắc rối, chuyện này đối với Tào Mãn không phải chuyện nhỏ, soán quyền đoạt vị không phải chuyện nhỏ, tất nhiên phải là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bằng không gia chủ sống chết không biết, Tào Mãn nào dám dễ dàng thượng vị, dù thế nào cũng phải bận tâm suy nghĩ tới cái nhìn của những người khác trong Hạ Hầu gia chứ. Đầu tiên tâm phúc của Hạ Hầu lệnh sẽ không đồng ý, từ trên xuống dưới nhà Hạ Hầu tất sẽ muốn trước tiên truy tra tam tích của gia chủ mà không phải cân nhắc lập ai kế nhiệm chức vị gia chủ này. Huống hồ việc này phụ tổng đốc U Minh tuyệt đối không thể bị liên lụy chút nào, nhất định phải để hắn an toàn rời khỏi U Minh chỉ địa, muốn bắt sống trong tay có độ khó không nhỏ, mong rằng đại nhân cân nhắc lại. Cách chương.